Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 531, một sóng lớn vinh dự điểm đột kích. 3. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, trợ giúp Chu Trần Vũ giải quyết Tôn Nhất Thủ, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm, ngay tại Hạ Minh cảm động đồng thời. Đột nhiên ở trong đầu hắn xuất hiện một trận gấp rút thanh âm. Nghe tới hệ thống thanh âm về sau, khiến Hạ Minh làm đại hỉ, lại là 500 vinh dự điểm. Hạ Minh không nghĩ tới, lần này hệ thống đã vậy còn quá ra sức, vậy mà khen thưởng 500 vinh dự điểm. Phải biết, thường ngày tại gặp phải đại nhiệm vụ thời điểm, mới có thể khen thưởng 500 vinh dự điểm. Không nghĩ tới lần này vậy mà liền trực tiếp khen thưởng 500. Còn chờ cái gì? Nhất định phải xác nhận a. Hạ Minh vội vàng nghĩ đến. Không phải liền là giáo huấn Tôn Nhất Thủ sao? Hắn đã sớm nhìn lão gia hỏa này không vừa mắt. Như thế cao tuổi rồi. Còn một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng. Làm cho người nào nhìn a. Tốt, đã như thế tôi nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong này có thể hay không ra lục. Trịnh Cát cười lạnh một tiếng. Ở một bên Trương Kế nhịn không được nói. Lão đệ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hạ Minh ngẫm lại, mỗi một lần làm chính mình sờ về phía tảng đá kia thời điểm. Hắn thì cảm nhận được một loại khí lưu. Bởi vậy hắn cho rằng, có lẽ ở trong có ngữ thời điểm, bên trong mới có khí lưu. Vì vậy, hắn có 70% nắm chắc, 70-80% đi. Hạ Minh gật đầu nói, làm Chu Trần Vũ cùng Trương Kế nghe lời này về sau. Nhất thời sửng sốt, 70-80%. Cái này đã trải qua khá cao. Dưới tình huống bình thường mà nói, có thể có 4-5% thập liền đã tương đương lợi hại. Đến mức Tôn Nhất Thủ thì chính là có 50% nắm chắc, cho nên mới sẽ trở thành Trịnh gia thủ tịch đại sư, làm vi thủ tịch đại sư, bọn họ đều là có trích phần trăm, mở ra thạch đầu càng là đáng tiền, bọn họ trích phần trăm cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, cái này cái gọi là trích phần trăm là theo chỉ lợi nhuận bên trong trích phần trăm, cũng không phải theo tổng giá trị bên trong trích phần trăm. Trích phần trăm cũng phải đem cái này tiêu phí tiền đến khấu trừ đi. Không phải vậy lời nói. Chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Mà Trịnh gia vì mời Tôn Nhất Thủ. Chỉnh một chút cho Tôn Nhất Thủ 20% trích phần trăm. Nói cách khác, nếu như có thể dẫy 1 triệu. Như vậy Trịnh gia liền muốn cho Tôn Nhất Thủ 200.000 trích phần trăm. Cái này trích phần trăm thế nhưng là khá cao. Buồn cười, Tôn Nhất Thủ khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo Hạ Minh mặc lấy cùng mặt ngoài liền có thể nhìn ra được. Hạ Minh không phải học sinh, thì là vừa vặn tốt nghiệp, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói có 70-80% xác suất sẽ ra lục. Như vậy, hắn những năm này kinh nghiệm chẳng phải là sống đến chó trên người. Có thể hay không cười mở ra về sau, liền biết. Hạ Minh lười nhác theo hai tên gia hỏa chấp nhặt, nói, vị sư phụ này, làm phiền ngươi hỗ trợ giải thạch, được rồi không biết ngươi muốn đánh tính toán làm sao cát. Cái này cắt đá sư phụ nói ra, từ bên này, cắt 1/3, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, tốt, cắt đá sư phụ kỹ thuật cũng coi như không tệ, dựa theo Hạ Minh ý nguyện cắt 1/3. Thế nhưng là làm cái này 1/3 cắt ra đến một khắc này. Trịnh Cát lại là cười lên ha ha. Ha ha ha, đều 1/3, còn không có ra lục. Hiển nhiên, cái này khối căn bản cũng không có. Chu Trấn Vũ, ngươi liền đem ngươi 300 triệu. Chuẩn bị tốt đi. Trịnh Cát biết lần này Chu Trấn Vũ chỉnh một chút mang ra 300 triệu. Cho nên khi nhìn đến Hạ Minh nhất đao bổ 1/3 thời điểm, đều không có cắt ra đến, khiến Chu Trần Vũ trong lòng bàn tay đều là phủ đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là 300 triệu a, đồng thời cũng ngầm tự trách mình. Thật sự là quá manh động, nếu như cái này 300 triệu không? Đây đối với Chu Thị Châu Báu tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Ngược lại là Trần Thiên Tường không nói gì thêm. 300 triệu đối với hắn mà nói cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Nếu như Hạ Minh nguyện ý lời nói, cái này 300 triệu cũng là tặng không cho Hạ Minh. Hắn cũng nguyện ý đưa cho Hạ Minh. Trần Vũ, Trương Kế cũng là có chút khẩn trương. Tuy nhiên trong nhà hắn cũng có chút tiền, nhưng là cùng Chu Trần Vũ cùng Trần Thiên Tường so sánh, cũng là kém không ít. Bất quá ba người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cho nên mới sẽ liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu không lời nói, giữa bọn hắn làm sao đều khó có khả năng trở thành bằng hữu. Mài đi, Hạ Minh từ tốn nói. Tốt, cắt đá sư phụ nhìn đến cái này cắt 1/3 đều không có cắt ra đến thời điểm. Thông qua cắt đá sư phụ kinh nghiệm, cũng cho rằng tảng đá kia cơ hồ sẽ không xuất hiện cái gì lục. Nhưng là người ta chủ nhân đều không nói gì thêm. Cắt đá sư phụ càng sẽ không nói cái gì. Sau đó bắt đầu trợ giúp Hạ Minh mài lên. Mài một hồi, đột nhiên, cắt đá sư phụ nhìn đến một tia lục quang. Lục, ra lục, vậy mà ra lục, theo cái này một tiếng kinh hô. Trong nháy mắt đem tại chỗ tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Khi thấy cắt đá sư phụ trong tay thạch đầu thời điểm, khiến tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng. Vậy mà thật ra lục, cái này sao có thể? Đúng vậy a, những tảng đá kia đều là người khác chọn lựa hết về sau còn lại. Vậy mà cái này đều có thể ra lục. Ta cảm giác đây chỉ là mặt ngoài một tầng, về sau một bên tuyệt đối sẽ không lại có. Ta cảm giác cũng là. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, thì liền Trịnh Cát sắc mặt đều là lục. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ra lục. Trịnh Cát âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Đại Sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thì liền Tôn Nhất Thủ cũng là sắc mặt tái xanh, vừa mới hắn chả nói sẽ không ra lục. Cái này trong chớp mắt, Hạ Minh thì đánh hắn mặt. Khiến sắc mặt hắn có thể đẹp mắt không? Phải biết, hắn nhưng là cái này một khối quyền uy. Tại đổ thạch giới bên trong, cũng là tương đương có tên đại sư. Tuy nhiên hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nhưng là, hắn chính xác dẫn có thể đạt tới 30%. 30%, đây cũng là một cái đáng sợ xác suất. Thế nhưng là, hắn lúc đó rõ ràng xác thực nói cái này một khối sẽ không ra lục. Thế nhưng là đến sau cùng, vậy mà thật ra lục, đây quả thực là tại đánh mặt a. Trong lúc nhất thời, Tôn Nhất Thủ cảm giác mình mặt có một loại nóng bỏng đau nhức. Lại như thế cát, sau đó Hạ Minh dựa theo chính mình cảm giác để cắt đá sư phụ tiếp tục cắt. Đổi một cái phương hướng, lại cắt 1/3. Làm cắt ra đến một khắc này, vậy mà lại ra lục, lại ra, trong lúc nhất thời, tại chỗ người lần nữa kích động lên, ngược lại là Hạ Minh, một bộ bình thản bộ dáng. Lúc này đột nhiên có người nói, tiểu huynh đệ, theo tảng đá kia chất lượng đến xem, chỉ là thuộc về phổ thông, ta ra 50.000 mua xuống tảng đá kia, tiểu huynh đệ, ngươi bán hay không? Nói đùa cái gì, tảng đá kia chất lượng mặc dù bình thường, nhưng là nếu như xuất ra đi đấu giá lời nói ít cũng có thể bán đến 100.000. Tiểu huynh đệ, ta ra 100.000, ta ra 110.000, 120.000. Đầu năm nay ngọc là so sánh đáng tiền, càng là đối với những thứ này cửa hàng châu báu tới nói. Tư nguyên càng là vô cùng trọng yếu. Nếu như không có tư nguyên lời nói, bọn họ tiệm mì cũng chỉ có thể đóng cửa. Vì vậy, đầu năm nay có thể có tốt thợ điêu khắc phó cùng tư nguyên, đó là tương đối quan trọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.